Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621: Vạn vật có linh. Linh mang thai vạn vật. Hina bị kia một tiếng sợ hãi giống dọa đến thân thể mềm mại co rụt lại. Hướng An Lâm cổ cọ sát, dắt An Lâm tóc, có chút sợ nhìn qua trước mặt mập mạp. Doãn Hỉ lúc này mới phát giác mình thất thố, có chút ngượng ngùng cười cười. Sau đó, hắn nhìn về phía An Lâm, một mặt hâm mộ nói: "Ngươi được a, An Lâm, xinh đẹp như vậy tinh linh, chuyện gì xảy ra nha?" An Lâm tiếu dung nhu hòa, mở miệng giới thiệu nói: "Nàng gọi Hina, là ta thú cưng, hắn là Doãn Hỉ, là đâu xuất cung số một kiếm đạo luyện đan sư, đồng thời cũng là thiên đình số một luyện đan sư." Doãn Hỉ khóe miệng co quắp một trận. Thú cưng, An Lâm ngươi cái này đi là cái gì vận khí cứt chó? Lại có xinh đẹp như vậy tinh linh nguyện ý đi theo ngươi. An Lâm, ngoặc kép, Hina hai con ngươi trừng trừng. An Lâm người khổng lồ, hắn mập như vậy cũng có thể luyện đan. Chẳng lẽ nói dáng người càng giống đan dược, luyện đan kỹ thuật lại càng tốt? Doãn Hỉ, ngoặc kép, tiểu na, chớ nói nhảm, Doãn Hỉ đại ca vóc người đẹp đây. An Lâm có chút trách cứ mở miệng nói. Nha, Hina cân lên miệng nhỏ, khéo léo an tĩnh lại. Doãn Hỉ thấy thế vuốt vuốt mi tâm. Tốt, các ngươi thắng, khó được nghẹt ngươi một câu. Người Hina lập tức liền giúp ngươi phản kích. Tình cảm tốt như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Hina hì hì cười một tiếng. Vốn chính là nói thật mà. Tốt, chúng ta tới nói chuyện chính sự đi. An Lâm cười lấy ra một tờ ngũ phẩm tiên đan thiếp. Luyện chế cho ta một viên sinh mệnh lực nồng nặc nhất mộc thuộc tính tiên đan. Ngũ phẩm, Doãn Hỉ hai mắt sáng lên. Ngươi lại muốn biểu hiện ra ăn đan thuật sao? Không phải, là Hina muốn ăn. An Lâm mở miệng nói. Doãn Hỉ nghe vậy trên mặt có chút thất vọng. Bất quá vẫn là bắt đầu tiên đan luyện chế. Hắn muốn luyện chế là ngũ phẩm tiên đan, thanh đế tiên hoa đan, là từ 9 loại khác biệt tiên hoa rút ra tinh hoa, cuối cùng hợp với thanh đế tiên đằng ngưng luyện mà thành. Có hoạt tử nhân nhục bạch cốt công hiệu, đan dược ẩn chứa sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm. Doãn Hỉ hai tay nhanh chóng múa, điều khiển màu trắng lửa thần, hư không bên trên là từng cái cực kỳ dược liệu quý giá lơ lửng. Hắn tròn căng thân thể không ngừng xê dịch, tựa như tại vũ đạo, lửa thần cũng đi theo bay múa. Hina thấy đều ngây dại, vũ đạo rất cay con mắt, nhưng linh hoạt như thế mập mạp nàng còn là lần đầu tiên gặp. Bất chi bất giác, đã đến ngưng đan thời khắc, một viên tiên khí quanh quẩn màu trắng đan dược hào phóng quang hoa. Tại hư không bên trong xuất hiện, cực kỳ mênh mông sinh mệnh khí tức hiện lên gợn sóng khuếch tán. Có vô số tiên hoa hư ảnh vây quanh đan dược nở rộ. Trong lúc nhất thời, tôn lên kia thanh đế tiên hoa đan mỹ lệ tuyệt luân. Thật xinh đẹp, An Lâm cùng Hina ngơ ngác nhìn qua viên đan dược kia. Không hẹn mà cùng mở miệng nói, Doãn Hỉ mặt mang vẻ đắc ý. Thành đan thời điểm chính là có thành tựu nhất cảm giác thời điểm. An Lâm xuất ra một tờ tiên đan thiếp cho Doãn Hỉ. Coi như là cái này miếng tiên đan thù lao. Về sau liền không kịp chờ đợi cáo từ. Hắn rất muốn nhất nhìn thấy cảnh tượng. Đem chuẩn bị trình diễn. Lầu nhỏ, Hina hai tay dâng thật to tiên đan cười nói. Lúc trước ta ăn tiên đan. Kia tiên đan so với ta cái đầu còn muốn lớn, còn phải ôm chậm rãi gặm, hiện tại bắt đầu ăn hẳn là sẽ nhanh rất nhiều đi. An Lâm gật đầu nói, nhanh ăn đi, úp, đúng, dựng hóa sinh mệnh trước đó, trước hết để cho ta tiến vào thế giới của ngươi bên trong. Hắn nghĩ nghĩ, nói bổ sung, hắn luôn cảm thấy, mắt thấy sinh mệnh sáng tạo cùng sinh ra. Sẽ là một kiện to đến khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ. Hina lần nữa dùng bàn tay thiếp hướng An Lâm cái trán. Cường đại triệu hoán lực lượng cuốn tới, An Lâm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ý thức liền xuất hiện lần nữa tại Hina thế giới. Hắn hoạt động có chút yếu gà thân thể, mở miệng nói, được rồi, tốt, vậy ta ăn tiên đan, chuẩn bị sáng tạo sinh mệnh nha. Hina cười hi hi mở miệng nói, An Lâm sử dụng đằng vân thuật, bay về phía không trung, cảm thụ được bốn phía biến hóa, bốn phía hết thảy đều vô cùng yên tĩnh, nhưng là kỵ lâu thành trung tâm màu đen tháp cao đỉnh, lại tản ra xuyên thấu tính cực mạnh ánh sáng, đồng thời chín đại quang đoàn bắt đầu như đồng hành tinh vòng quanh ngọn tháp vận chuyển. Một cỗ vô hình chấn động từ ngọn tháp bắt đầu khuếch tán đến thiên địa, thẳng đến vô hạn cao, vô hạn xa, sinh mệnh khí tức, từ không tới có, tựa như thái cực hòa hợp hài hòa, âm dương hỗ chuyển, sinh tử giao thế, vô biên vô tận tĩnh mịch trong thiên địa. Từng sợi sinh khí bắt đầu từ vô tận tĩnh mịch bên trong sinh ra. Thiên địa cũng bắt đầu chấn động. Đây là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số quy tắc bắt đầu một lần nữa tạo dựng. An Lâm vào thời khắc ấy, cảm giác được toàn thân thư sướng, phảng phất sinh mệnh đạt được thăng hoa, linh hồn đạt được tịnh hóa. Giờ khắc này, hắn mới chính thức cảm thấy mình là một cái sinh mệnh. Đúng vậy, trước đó Hina ban cho hắn chỉ là một bộ thể xác, cũng không phải là hoàn chỉnh sinh mệnh, nhưng là như hôm nay hiển hiện sinh cơ. Thân thể của hắn rốt cục tỏa sáng sinh cơ, phiến thiên địa này triệt để thay đổi, phảng phất ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, phảng phất tại trong bóng tối sinh ra số một kiếm đạo sợi quang mang. Vô tận tĩnh mịch bên trong ra đời sinh mệnh, đây là cực kỳ vĩ đại sáng tạo. Ánh nắng ấm áp cùng húc thanh phong mang đến sinh mệnh khí tức, nhỏ bé thảm thực vật trên mặt đất xuất hiện. Sau đó, tại lực lượng nào đó thôi động dưới, sinh mệnh đổi mới bắt đầu tăng tốc, vô số vi sinh vật xuất hiện, cỏ xanh trên mặt đất sinh trưởng, khô cạn cây hạnh toát ra mầm non, một đóa hoa dại trong gió chập chờn. Chủ nhân, hiện tại sinh vật cấp độ vẫn còn tương đối đơn giản, ta phải tăng tốc thời gian trôi qua. Hina thanh âm mở miệng vang lên, An Lâm nghe xong, cả người đều không tốt, ngay cả thời gian đều có thể điều khiển. Tại Thái Sơ Đại Lục, đây chính là ngay cả hợp đạo đại năng đều khó mà làm được sự tình. Cái này đối ta không có cái gì ảnh hưởng a? An Lâm sợ mình cũng đi theo giảm thọ. Mẹ nó, nếu là tiến đến nhìn xem hí, mình liền không hiểu thấu chết già rồi. Vậy liền khôi hài, sẽ không, ta này thời gian điều khiển là chỉ có thể nhằm vào thế giới này sinh linh phát triển sử dụng. Hina, kiên nhẫn hồi đáp, nhìn thấy An Lâm gật đầu, chung quanh sinh vật khô khốc cùng sinh mệnh thay đổi bắt đầu gia tăng tốc độ. Hết thảy đều tại cực kỳ nhanh chóng tiến hành, phảng phất một cái video hình tượng bị gia tốc hơn vạn lần, thậm chí hơn trăm triệu lần. An Lâm bay ra kỵ lâu thành phía ngoài đại địa bên trên. Nơi này nguyên bản chỉ có một mảnh thảo nguyên cùng thấp bé thảm thực vật, nhưng là dần dần, theo vòng sinh thái không ngừng phát triển, nơi này sinh vật sinh sôi, sinh trưởng, biến dị, tăng hóa, sinh vật tính đa dạng bắt đầu chậm rãi tăng nhiều. Địa chất sinh thái cũng bắt đầu biến hóa. Nơi này không chỉ có thảo nguyên, cũng bắt đầu xuất hiện sa mạc, rừng rậm, hồ nước, dòng suối giang hà, có liên miên không dứt dãy núi, có bồn địa hẻm núi, côn trùng, loài động vật có vú, các loại nguyên thủy cá, cùng phi cầm, cũng bắt đầu xuất hiện. Đây hết thảy đều là tạo vật kỳ tích. An Lâm trên phiến đại lục này phi hành, thần thức tùy ý mở rộng, cảm ngộ sinh mệnh kỳ tích. Hắn cảm nhận được vạn vật linh động, cũng cảm thụ linh dưỡng hóa vạn vật kỳ diệu. Theo sinh vật càng ngày càng nhiều, Hina thời gian gia tốc dùng đến cũng càng thêm phí sức. Ngô, An Lâm người khổng lồ. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Tiên đan lực lượng sử dụng hết. Lực lượng của ta cũng khô kiệt. Trước hết để cho thế giới này tự nhiên diễn hóa một đoạn thời gian. Hia thanh âm đột nhiên truyền. Đến, An Lâm lúc này mới từ sinh mệnh lấy làm kỳ diệu. Sinh mệnh đại hòa hài bên trong lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía trước người dãy núi. Có một đầu so với người còn cao lớn hơn con thỏ. Mở ra sắc bén dày đặc răng. Bỗng nhiên hướng một con sói nhào cắn mà đi. Trực tiếp đem sói cổ cắn đứt. Sau đó không ngừng gặm ăn. An Lâm cảm thấy mình chưa từng gặp qua loại này giống loài. Nơi này rất có ý tứ. Là một cái đặc biệt thế giới. Hắn cảm thấy mình cũng mệt mỏi. Độ cao ngưng thần chú ý đây hết thảy. Cực kỳ hao phí tâm thần. Được thôi, tiểu na, ngươi đem ta cũng truyền tống ra ngoài đi. An Lâm vuốt vuốt mi tâm. Mở miệng nói, trước mắt phong cảnh biến ảo. Hai mắt tối sầm sáng lên. Hắn xuất hiện lần nữa tại lầu nhỏ gian phòng. Trăng sáng sao thưa. Hiện tại đã là đêm khuya, bất chi bất giác lại qua một ngày a, hơn nữa còn là trốn học một ngày. Không đúng, cũng có thể là mấy ngày, dù sao hắn cũng không biết hiện tại ban đêm, có phải là hắn hay không tiến vào Hina thế giới ngày đó ban đêm. Ân, mặc kệ, trước đi ngủ, An Lâm vây chết, ngã đầu liền ngủ, Hina càng thêm mỏi mệt. Xinh xắn lanh lợi thân thể co lại thành một đoàn. Tinh tế trắng nõn tay nhỏ còn tại dắt An Lâm tóc. Kim dược phảng phất tắt đèn. Tối xuống, cứ như vậy nặng nề đi ngủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,